Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 130, không một dạng tám đời vu. Bá hạ không thích hít bụi, cho nên mỗi lần đều đi tại đội ngũ phía trước. Có đôi khi thừa dịp đệ ngũ huyền không chú ý, sẽ còn đem đội ngũ mang sai lệch. Đối với cái này đệ ngũ huyền mấy lần quát lớn, nhưng bá hạ niên kỷ càng lớn càng láo cá, ngoài miệng hiên ngang đáp ứng, sau lưng vẫn như cũ làm theo ý mình. Một ngày này đội ngũ khoảng cách hỏa bộ lạc đã không xa. Đệ ngũ huyền không muốn hắn lại dẫn xuất phiền phức, liền để Ngưu Đồ đằng nhìn chằm chằm hắn. Chính hắn thì tại trong sương mù dày đặc tô tô vẽ vẽ. Quy hoạch lấy hỏa bộ lạc tương lai. Ưng, bá hạ đột nhiên cất cao một tiếng gầm rú dọa hắn nhảy một cái. Hắn vung tay lên, đem mình viết xuống chữ viết ẩn tại nồng vụ chỗ sâu. Xung quanh trở nên trong sáng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bát quái không gian bên ngoài. Tả hữu hết thảy như thường. Duy chỉ có bá hạ thân cái đầu đối phương bắc gầm thét. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía bộ lạc. Mơ hồ có thể nhìn thấy bộ lạc phía bắc có sương mù dâng lên. Giống như là phát động chiến tranh. Bá hạ đi qua nhìn một chút. Đệ ngũ huyền hạ lệnh. Ánh mắt liếc nhìn bộ lạc. Không thấy bộ lạc người kinh hoàng. Ngược lại có thể nhìn thấy rất nhiều hài đồng chạy lên nóc phòng đang nhìn náo nhiệt. Tràng diện này để hắn hơi kinh ngạc. Hắn lúc đầu suy đoán là hung thú. Nhưng nếu thật sự là hung thú, nào có như vậy hưng phấn nói lý. Bá hạ được mệnh lệnh, bốn chân như bánh xe đồng dạng xoay tròn lấy tiến lên. Giơ lên trên mặt đất thật dày tuyết đọng, nơi xa có đứng tại trên nóc nhà hài đồng nhìn thấy chạy bá hạ. Liền hô to lấy, hỏa đồ đằng, hỏa đồ đằng, gây nên càng nhiều người chú ý. Đệ ngũ huyền quét mắt một chút, nhìn thấy có số ít phụ nữ trẻ em cũng tại nóc phòng. Càng phương bắc thì là bộ lạc bên trong nam tính, bọn hắn lá gan càng lớn, khoảng cách kia phiến khói mù lượn lờ chi địa thêm gần. Hướng về phía trước chạy một đoạn, đệ ngũ huyền đã thấy xa xa tràng cảnh, đúng là hung thú, một con hình thể to lớn lợn rừng, chính cúi đầu ầm ầm hướng về phía trước khởi xướng công kích. Tại tiền phương của nó là âm thủ lĩnh. Hắn ngay tại điên cuồng chạy, nhưng tốc độ hiển nhiên không kịp hung thú lợn rừng. Cũng may có bộ lạc người tại hai bên không ngừng quấy rối. Vì hắn tranh thủ thời gian, đệ ngũ huyền tính toán một chút bá hạ cùng hai người ở giữa khoảng cách. Mặc dù có chiến sĩ vì hắn tranh thủ thời gian, muốn tại dã heo đuổi kịp âm thủ lĩnh trước đó đuổi tới, cũng là không có khả năng. Nhưng đệ ngũ huyền không có lo lắng. Hắn nhìn một cái tại âm thủ lĩnh chạy phương hướng trên sườn núi bình tĩnh bát đại vu. Liền biết bọn hắn khẳng định có một chút mình không biết phương pháp. Ứng phó trước mắt khẩn cấp tình huống. Làm ra phán đoán như vậy là bởi vì đệ ngũ huyền biết bát đại vu cùng âm bộ lạc quan hệ xưa nay cực kỳ tốt. Vô luận là âm vu hay là âm thủ lĩnh, đều cùng bát đại vu quan hệ thân mật. Dưới tình huống như vậy, bát đại vu vẫn như cũ bình tĩnh. Đệ ngũ huyền là thật không biết hắn có biện pháp nào. Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, liền nhìn thấy âm vu đột nhiên tăng tốc độ, thả người vọt lên, hướng về trên sườn núi nhảy xuống. Hắn nhảy vọt tư thế rất kỳ quái, cả người lên cao đến độ cao nhất định về sau, hai chân chẳng những không có vươn về trước, ngược lại kẹp chặt, hai tay giống như là nhảy cầu vận động viên đồng dạng đặt ở trên đầu. Động tác này hắn rất có thể bình đập vào trên mặt đất. Bởi như vậy sau lưng hung thú tung người một cái liền có thể bắt được hắn. Nhìn một cái lợn rừng răng nanh sắc bén, đệ ngũ huyền không biết bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tại hắn nghi ngờ nhìn chăm chú, âm thủ lĩnh rơi xuống, thân thể của hắn bình đập vào sườn dốc bên trên, không chỉ đập vào phía trên. hoàn trả tại bên trong. Theo sát sau lưng hắn lợn rừng cũng giống như thế. Sau đó đệ ngũ huyền liền nhìn thấy âm thủ lĩnh bị một sợi dây thừng kéo đi lên. Mà các chiến sĩ bắt đầu hướng phía dưới ném lưới đánh cá cùng tảng đá. Đoản mâu, về sau lại lăn xuống một tảng đá lớn. Cạm bẫy, đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc. Không phải kinh ngạc cạm bẫy xuất hiện, mà là kinh ngạc cạm bẫy thế mà có thể vây khốn hung thú. Bá hạ cũng có chút nghi hoặc, không rõ lợn rừng làm sao rớt xuống trong đất, vọt tới trước thân hình đều giảm xuống rất nhiều. Hỏa hồ đằng, chiến đấu có một kết thúc, rốt cục có chiến sĩ phát hiện xa xa hỏa đồ đằng. Càng ngày càng nhiều nhân vọng hướng nơi này, rất nhiều chiến sĩ càng là bái lại xuống, lấy mặt chiếm diện tích, bát đại vu cũng nhanh chóng hướng về đệ ngũ huyền tới gần. Ngược lại là vừa mới bò ra tới âm thủ lĩnh không cùng đến, mà là mang theo một chút chiến sĩ vẫn như cũ thủ hộ tại cái kia cái hố phía dưới. Đợi đến bát đại vu tới gần, đệ ngũ huyền phát hiện trước mặt hắn chiến sĩ đều tự phát nhường đường cho hắn. Động tác rất tự nhiên, trong ánh mắt thậm chí mang theo điểm sùng kính, đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại. Liền nghe được bên cạnh nhật đồ đằng thanh âm, đã có vu dáng vẻ, chẳng biết lúc nào, nhật đồ đằng đứng ở bên cạnh hắn, đệ ngũ huyền gật gật đầu, không có làm ra đáp lại, nhưng là hắn nhếch lên khóe miệng, vẫn là biểu lộ ra hắn mừng rỡ chi tình, bát đại vu năng đi ra lục đại thủ lĩnh bóng ma. Đệ ngũ huyền cảm thấy là chuyện sớm hay muộn, nhưng nhanh như vậy đi tới. Là hắn không có nghĩ tới, không uổng công ta đem ngươi một mình ném ở bộ lạc. Đệ ngũ huyền như vậy suy tư nói, đối phu cùng thủ lĩnh bồi dưỡng, đệ ngũ huyền từ trước đến nay tận hết sức lực. Tại cái này mãng hoang thế giới, bộ lạc cần anh hùng, mà vu cùng thủ lĩnh là tốt nhất anh hùng nhân tuyển. Trong lúc suy tư bát đại vu chạy tới phụ cận, tại hắn thăm viếng về sau. Đệ ngũ huyền hỏi thăm bọn họ đang làm cái gì. Bát đại vu trên mặt lộ ra một tia đắc chí, nhưng hắn rất tốt khắc chế, cũng không có càng nhiều biểu lộ. Sau đó hắn giảng thuật bộ lạc gặp phải tình huống. Phương Bắc rừng cây hung thú dị động, lúc nào cũng có hung thú thăm dò bộ lạc. Ban sơ bát đại vu vô kế khả thi, về sau hắn cùng âm thủ lĩnh quyết định dùng cái hố ứng đối. Dùng phương pháp này, bọn hắn đã bắt được 6 con hung thú. 6 con, đệ ngũ huyền thật kinh ngạc. Hắn cảm thấy bát đại vu phương pháp có vận khí thành phần. Nhưng thành công 6 lần, phảng phất cũng không phải là vận khí chủ đạo đây hết thảy. Ngươi là thế nào làm được không có một lần sai lầm? Đệ ngũ huyền tại nồng vụ trên viết xuống nghi ngờ của mình. Bát đại vu không hề do dự nói ra phương pháp của mình. Phòng ngừa chu đáo, đây là đệ ngũ huyền dạy cho một đám vu thành ngữ. Bát đại vu đem hắn tiêu chuẩn, lúc nào cũng ghi tạc trong lòng. Biết dễ đi khó, ngươi làm cực kỳ tốt. Đệ ngũ huyền nghe xong bát đại vu, trầm mặc một trận, cho ra dạng này tán thưởng. Hỏa vạc lạc lại xuất hiện một cái tốt vu. Nguyệt đồ đằng không không hâm mộ nói, trên đường trở về, đệ ngũ huyền đã hứa hẹn nhật nguyệt đồ đằng có thể thành lập bộ lạc của mình. Mà không còn lấy nhật đồ đằng bộ, nguyệt đồ đằng bộ phương thức tồn tại, bọn hắn có thể có được chính mình trụ sở, bộ lạc của mình vu, mà nguyệt đồ đằng trên đường đi một mực mặc sức tưởng tượng lấy hy vọng đạt được mấy cái cùng loại. Hỏa bộ lạc vu kẻ như vậy. Mà trở lại hỏa bộ lạc liền gặp được bát đại vu chuyển biến. Lần nữa để nàng kiên định cái này tín niệm. Đệ ngũ huyền nhìn nàng một cái, không có trả lời. Ánh mắt nhìn về phía bát đại vu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hỏa bộ lạc xuôi nam, chính thức vào ở đại lục trung ương, xác định bá chủ địa vị. Chuyện này công tác chuẩn bị, giao cho ngươi. Hàng chữ này chậm rãi xuất hiện tại nồng vụ bên trên. Đệ ngũ huyền có thể nhìn thấy theo văn tự xuất hiện. Bát Đại Vu trong mắt có cảm giác hưng phấn. Nắm đấm của hắn nắm chặt, dùng sức mím môi, áp chế kích động nội tâm. Tại Bát Đại Vu cảm tạ rời đi về sau, Đệ Ngũ Huyệt không có để Bá Hạ đi hướng Hỏa Bộ Lạc, mà là để hắn hướng bắc, tiến vào rừng cây tìm kiếm hung thú điên cuồng nguyên nhân. Lúc này trời chiều ngay tại tây dưới, sắc trời đã dần tối, nhưng Bá Hạ đối tiến vào rừng cây không có chút nào e ngại. Hắn đã từng đem nơi này xem như nhạc viên, cẩn thận chút, hung thú táo bạo, tất từ nguyên do, Đệ Ngũ Huyền nhắc nhở một câu, đồng thời để tất cả đồ đằng tụ tập tới, chuẩn bị tùy thời chi viện Bá Hạ chiến đấu. Tiến vào rừng cây, Bá Hạ đầu tiên là bá khí gầm rú, biểu thị công khai lấy mình đến, sau đó hắn điên cuồng vọt vào. Nơi này quả nhiên tụ tập rất nhiều hung thú, bọn hắn bị Bá Hạ đến quấy nhiễu, có nhận ra Bá Hạ, gào thét một tiếng liền đứng dậy thoát đi, cái này gây nên càng nhiều hung thú tán loạn. Bá Hạ không có tùy tiện khởi xướng tiến công, không phải sợ hãi, mà là cảm thấy nơi này hung thú cấp bậc còn chưa xứng hắn động thủ. Khi tất cả hung thú chạy hết về sau, Bá Hạ tuần sát một vòng, cũng không có phát hiện dị dạng. Các ngươi có cái gì phát hiện? Đệ Ngũ Huyền hướng một đám đồ đằng hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu lấy đúng, không có phát hiện cái gì đặc biệt tồn tại, tìm không thấy hung thú xuất hiện biến hóa nguyên nhân cụ thể. Đệ Ngũ Huyền liền để Bá Hạ trở về, ra rừng cây, liền tại liên tiếp mấy cái sườn dốc trên nhìn thấy cái hố. Mỗi cái hố bên cạnh đều có một ít chiến sĩ trông coi. Bá Hạ, ngày mai đem bọn nó đều dọn dẹp. Đệ Ngũ Huyền đối Bá Hạ phân phó một câu. Không có tại ban đêm phát động chiến đấu. Ban đêm chiến đấu, hung thú như thừa dịp bóng đêm chạy trốn liền được không bù mất. Loại chuyện này vẫn là ban ngày làm sự so sánh tốt. Trở lại bộ lạc, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp tiến vào tế đàn. Bát Đại Vu tiến lên, hỏi thăm ngày mai phải chăng có thể đại tế. Đối với cái này Đệ Ngũ Huyền đương nhiên sẽ không phản đối. Đáp ứng sau Bát Đại Vu liền rời đi. Còn có thể để thần trí tiến vào nồng vụ hư ảnh sao? Đệ Ngũ Huyền hướng Nhật Đồ Đằng hỏi. Một ngày trước còn có thể, nhưng hôm nay vội vàng đi đường, Nhật Đồ Đằng cũng không nếm thử. Ta thử một chút, Nhật Đồ Đằng nói, biểu lộ đột nhiên trở nên chất phác, bất quá trong nháy mắt liền lại trở nên bình thường. Có thể đạt được khẳng định đáp án, Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Xuôi nam trên đường tiếp tục nếm thử, nhìn xem mối liên hệ này cuối cùng. Liên hệ cuối cùng liền là Đệ Ngũ Huyền có thể hoàn toàn trưởng khống địa vực. Chuyện này với hắn tới nói rất trọng yếu. Nhật Đồ Đằng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, biểu lộ liền lại trở nên chất phác. Đây là linh trí của hắn đi bên kia, khả năng có chuyện gì cần xử lý. Bởi vì bọn họ đồ đằng trên đá đều có quá dày vô cùng sương mù tiêu chí, cho nên cũng có thể trên thái cực hiển hiện văn tự. Cứ như vậy đồng dạng có thể cùng bộ lạc người câu thông, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Trở lại Hỏa Bộ Lạc, đời thứ ba Bách Thảo Vu lại trở lại mình bờ biển phòng nhỏ, phảng phất ẩn sĩ đồng dạng một mình ở lại. Đệ Ngũ Huyền nhìn ra hắn hơi nhớ nhung bờ biển đối diện nhà. Lúc này khả năng tại do dự phải chăng muốn trở về. Đối với cái này Đệ Ngũ Huyền không nói thêm gì, mà là từ chính hắn lựa chọn. Bây giờ vẫn như cũ ở vào hàn băng kỳ, nhưng mặt băng đã không bằng trước đó an toàn. Bởi vì trong biển hung thú có khi sẽ phá băng mà ra. Hắn nếu muốn trở về, tồn tại nguy hiểm. Sau khi trở về như lại nghĩ trở về, liền càng thêm khó khăn. Nghĩ đến chuyện này với hắn tới nói là một cái khó khăn quyết định, nhưng đây là cực kỳ chuyện riêng. Đệ Ngũ Huyền không định tham dự, không nên tùy tiện cho người ta ý kiến, nhất là tại người khác không hỏi ngươi thời điểm. Cái này đã là đối với người khác tôn trọng, cũng là đối với mình tôn trọng. Đêm tối quá khứ, khi ngày thứ hai quang minh đến thời điểm, Bát Đại Vu Đỉnh lấy một đôi hai mắt đỏ bừng, đi vào Đệ Ngũ Huyền trước mặt. Hỏa Đồ Đằng, ta thỉnh cầu Lang Vu trợ giúp. Đây là hắn nhìn thấy Đệ Ngũ Huyền về sau, nói câu nói đầu tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.